Vô địch kiếm vực, chương 1503, 1503, chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Dương Diệp nhằm phía Hoa Bảo lão giả đám người đồng thời, hắn trên trán kiếm thần ấn lần nữa sáng như tuyết đứng lên, ngay sau đó, kiếm ý của hắn lần nữa bị kiếm thần ấn tăng lên tới quy nguyên cảnh. Kiếm thần ấn cũng không có số lần hạn chế, chỉ cần hắn có thể chịu được phản phệ, hắn có thể một mực đem kiếm ý đề thăng tới quy nguyên cảnh. Nếu như là bình thường, hắn sẽ không đem kiếm ý để thăng tới quy nguyên cảnh, cái kia cắn trả tư vị, hắn thật sự là không muốn ở bồi. Nhưng là bây giờ, nếu như hắn không đem kiếm ý để thăng tới quy nguyên cảnh, hắn căn bản giết không được bất luận kẻ nào. Giữa sân, thấy Dương Diệp kiếm ý lần nữa để thăng tới quy nguyên cảnh, Hoa Bảo lão giả đám người đều là biến sắc, hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp cái này bí pháp còn có thể dùng. Mà Dương Diệp cũng còn dám đăng dùng. Thất sách, chẳng qua Hoa lão đám người phản ứng cũng là cực nhanh, vậy còn dư lại 5 tên âm dương cảnh cường giả nhanh chóng ôm thành đoàn, toàn bộ đi tới Hoa lão thân về sau. Lúc này đây, bọn họ không có ở như lần trước vậy chủ động xuất kích, bởi vì chủ động xuất kích, ý nghĩa muốn tiếp cận Dương Diệp, mà một khi tiếp cận Dương Diệp, bọn họ liền rất có thể sẽ bị Dương Diệp một kiếm miểu sát. Giữa sân, Hoa lão hướng phía trước bước ra một bước, nhưng sau tay phải hóa trưởng hướng phía trước chợt chính là vỗ. Nhất cổ kinh khủng lực lượng tự bên ngoài lòng bàn tay bên trong phun trào mà ra. Khi này cỗ lực phạm vi hiện về sau, ở trước mặt hắn không gian trực tiếp một hồi kích chiến, mà cái kia hóa thành kiếm quang đi tới trước mặt hắn Dương Diệp trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Sau một khắc, Hoa lão hướng phía trước bước ra một bước, chính là chỗ này một bước. Bên ngoài chính là đi thẳng tới Dương Diệp trước mặt, mà Dương Diệp phản ứng cũng mau, trực tiếp thân hình lóe lên thoát đi tại chỗ, ở đón lấy, hắn hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía những thứ kia âm dương cảnh cường giả vọt tới. Hắn sở dĩ không có trực tiếp ra luân hồi một kiếm, là bởi vì những người đó cách hắn khoảng cách đều có điểm xa, khoảng cách quá xa, hắn luân hồi một kiếm rất khó làm được một kiếm miểu sát. Bởi vì đây, hắn nhất định phải cùng những thứ kia âm dương cảnh cường giả kéo vào khoảng cách. Nhưng mà, hắn thất bại. Hắn mới vừa hướng những thứ kia âm dương cảnh cường giả phóng đi. Những thứ kia âm dương cảnh cường giả chính là lần nữa hướng lui lại đi. Cùng hắn khoảng cách lần nữa kéo lớn. Cùng này đồng thời, cái kia Hoa lão xuất hiện lần nữa ở tại trước mặt của hắn. Nhưng sau lại là một trường hướng hắn vỗ qua đây. Một trường này, so trước đó một trường kia tăng thêm sự kinh khủng. Trưởng ra, hỗn loạn tiếng sấm nổ mạnh, một cổ vô hình lực lượng theo không gian bên trong thẩm thấu mà ra, nhưng sau giống như vỡ đê đánh phía Dương Diệp. Này lúc, Dương Diệp tới không kịp trốn tránh, chỉ có thể ngạnh kháng, ngay sau đó ôm nắp quan tài chắn trước mặt của mình. Cái kia cỗ lực lượng đánh vào nắp quan tài lên, Dương Diệp trực tiếp liền người mang nắp quan tài ném bay ra ngoài. Mà cái kia Hoa lão vẫn chưa ngừng tay, mà là lập tức lấn người mà lên. Bên ngoài độ cực nhanh, trực tiếp xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, sau đó sẽ lần một trường vỗ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian kịch liệt run lên, phảng phất không chịu nổi một trường này lực lượng một dạng, mà cái kia bị này cổ lực lượng đánh trúng Dương Diệp thì là lần nữa té bay ra ngoài. Lúc này đây, Dương Diệp trong miệng liên phun mấy cái tinh huyết, hai tay càng là dạn nứt ra. Chẳng qua rất nhanh, ở hồng mông tử khí chữa trị dưới, tay hắn chính là trở về hình dáng ban đầu. Mà cái kia Hoa lão nhưng lại như là cùng giỏi trong xương, lần nữa đi tới Dương Diệp trước mặt. Lúc này đây, Dương Diệp không có ở chết gánh, mà là rút kiếm chính là nhất chạm. Hắn rất tinh tường, cái này lão giả hiển nhiên là không muốn cho hắn bất kỳ cơ hội, như hắn vẫn chống, không phản kích, chờ đợi hắn chính là đối phương điên cuồng công kích. Ba đạo chồng chạm thiên rút kiếm thuật. Thêm hơn nửa bước quy nguyên cảnh sát ý cùng quy nguyên cảnh kiếm ý trảm thiên rút kiếm thuật. Bởi vì có quy nguyên cảnh kiếm ý gia trì, lần này trảm thiên rút kiếm thuật uy lực so với quá khứ bất kỳ lần nào đều mạnh hơn. Kiếm ra, không gian dường như địa chấn một dạng rung động kịch liệt đứng lên, mà cái kia Hoa lão cũng bị một kiếm này cho trực tiếp rung động đến nghìn trượng bên ngoài. Nghìn trượng bên ngoài, Hoa lão nhìn xem trước ngực của mình, ở trước ngực của hắn, có câu vết kiếm. Vết kiếm sâu, đã thấy bạch cốt. Hoa lão hai mắt híp lại, trong mắt có ngưng trọng màu sắc. Sự thực chứng minh, Dương Diệp kiếm đúng là có thể uy hiếp được hắn. Như hắn chỉ là âm dương cảnh, hắn vừa rồi rất có thể liền đã bị giết trong nháy mắt. Hoa lão nhìn về phía Dương Diệp, không thể không nói, ngươi thật là kỳ tài ngút trời, đáng tiếc, ngươi cái này thiên tài, nhất định vẫn lạc. Thanh âm rơi dưới, hoa lão hướng phía trước bước ra một bước, liền muốn ra tay, mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp kiếm trong tay đột nhiên tiêu thất. Ở nơi này thanh kiếm tiêu thất một khắc kia, hoa lão khuôn mặt sắc tức thì biến đổi, nhưng sau chợt một trường vỗ ra. Theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên, hoa lão lần nữa bị đẩy lui hơn 2000 trường, mà đang ở hoa lão bị đẩy lui một khắc kia, chỗ xa kia Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã tại cái kia hoa lão trước mặt, cái kia mới vừa bị đẩy lui hoa lão hai mắt híp lại, không dám khinh thường Dương Diệp một kiếm này, hai tay hắn hơi xoay tròn, nhưng sau lẫn nhau chồng chung một chỗ chợt một trường vỗ ra. Mà đang khi hắn trường ra cái kia nhất chớp mắt, hắn hai mắt đột nhiên trợn tròn. Cẩn thận, thanh âm rơi dưới, một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên, mà đạo kiếm quang này mục tiêu không phải cái kia hoa lão, mà là cách đó không xa một gã âm dương cảnh cường giả. Đang nghe hoa lão lời nói lúc, đám kia âm dương cảnh cường giả tức thì phục hồi tinh thần lại, trong lòng mọi người hoảng hốt. Giờ khắc này, bọn họ rốt cục minh bạch, Dương Diệp nhìn như muốn cùng hoa lão liều mạng. Thực ra nếu không, Dương Diệp đích thực chính mục tiêu nhưng thật ra là bọn họ. Bọn họ vừa rồi một mực quan chiến, chuẩn bị tùy thời mà phát động. Bởi vì đây, bất chi bất giác bên trong, Dương Diệp cùng hoa lão đã cách hắn nhóm rất gần. Nhưng mà, lực chú ý của bọn họ đều ở đây Dương Diệp cùng hoa lão giao thủ lên. Bởi vì đây, bọn họ cũng không có hướng lui lại đi, cùng Dương Diệp kéo dài khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên trong đó âm dương cảnh cường giả ở nhìn thấy đạo kia kiếm khí mục tiêu là hắn lúc, bên ngoài khuôn mặt sắc tức thì thảm bạch, hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, đạo kiếm quang kia chính là trực tiếp theo hắn hầu chợt lóe lên. Diễu cợt, một cái đầu mang theo một tiên huyết trực tiếp ném bay ra ngoài. Mà xa chỗ Dương Diệp cũng bị cái kia hoa lão mới vừa một trường trực tiếp đánh bay ra ngoài, mặc dù có nắp quan tài ngăn cản, thế nhưng Dương Diệp lần này hiển nhiên cũng là bị thương. Hắn khuôn mặt sắc dị thường thảm bạch đứng lên, cùng này đồng thời, khóe miệng của hắn không ngừng tràn đầy tiên huyết, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, trước ngực hắn chính là bị tiên huyết nhuộm hồng. Mặc dù có nắp quan tài chống đỡ, thế nhưng, luân hồi cảnh cường giả thực sự quá mạnh, hắn đều có điểm sắp ăn không tiêu. Cũng còn tốt là có ngũ hành bất diệt thể cùng hồng mông tử khí, nếu không, nắp quan tài đều cứu không được hắn. Dương Diệp lấy ra một viên linh châu nuốt dưới, linh châu vào cơ thể, vô số linh khí tức thì từ hắn trong cơ thể nổ lên đến, rất nhanh, rất nhiều hồng mông từ khí tự hồng mông tháp bên trong tràn ra, nhất sau tản vào hắn toàn thân, chữa trị hắn cái này đã trải rộng vết thương thân thể. Xa chỗ, hoa lão ánh mắt rơi vào Dương Diệp trước mặt khối kia nắp quan tài lên, Dương Diệp mặc dù có thể cùng hắn đối kháng, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì cái này nắp quan tài. Cái này nắp quan tài chặn hắn phần lớn thương tổn, nếu như không có cái này nắp quan tài, Dương Diệp coi như nhục thân ở đề thăng một cảnh giới, chữa trị độ ở nhanh, đều không pháp cùng hắn đối kháng. Đây chính là điển hình cảnh giới không đủ, trang bị tới tu bổ. Nuốt tiếp theo khỏa linh châu, linh khí đều khôi phục, thương thế cũng khá 7-8 phần về sau, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hoa lão, không có chút nào lời nói nhảm. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía hoa lão vọt tới. Lúc này đây, cái kia còn lại bốn gã âm dương cảnh cường giả bay thẳng đến sau lui ra. Bọn họ coi như là xem hiểu, Dương Diệp mặc dù là đang đối với hoa lão xuất thủ, thế nhưng, Dương Diệp mục tiêu nhất định là bọn họ. Mà bọn họ, này thì căn bản không tiếp được Dương Diệp một kiếm. Kể từ đó, bọn họ có vẻ hơi lúng túng, bốn gã âm dương cảnh cường giả. Không chỉ có giết không được một cái bán thần, tự liền tới gần cũng không dám. Tuy là vô cùng ném, thế nhưng, bọn họ không có bất kỳ xử lý pháp. Lúc này Dương Diệp, luân hồi cảnh trở xuống huyền giả, căn bản là một kiếm một cái. Xa chỗ, Dương Diệp cùng cái kia hoa lão kịch chiến với nhau. Lúc này đây, hoa lão cũng học thông minh, coi như lui, cũng không hướng bên cạnh bốn người bên kia lui. Giữa sân. Nhìn Dương Diệp cùng hoa lão kịch chiến, cái kia bốn gã âm dương cảnh huyền giả là càng xem càng kinh hãi, tuy là Dương Diệp bị đánh bẹp, thế nhưng, Dương Diệp nhưng là bán thần A, bán thần bị luân hồi cảnh đè nặng GV8HC lớn, ném sao? Không, Quang Vinh a, như việc này truyền đi, không cần phải nói, Dương Diệp nhất định danh chấn toàn bộ đại thế giới. Kỳ thực, Dương Diệp ở đại thế giới danh tiếng đã không nhỏ. Ngoại trừ bởi vì Đế Tông cùng Mã Gia còn có chiến các duyên cớ vì thế, chủ yếu nhất còn có thần phượng tộc. Thần phượng tộc tiểu ma nữ đầy thế giới tìm người đi phía dưới giết Dương Diệp. Cái này ở đại thế giới, gây nhưng là có điểm sôi trào dương dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà như hôm nay Dương Diệp độc chiến luân hồi cảnh cường giả sự tình ở truyền đi. Không cần phải nói, Dương Diệp tên nhất định sẽ trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại thế giới. Ngoại trừ kinh hãi, còn có chút nghĩ mà sợ, đặc biệt Đế Tông cùng chiến các hai người kia, bởi vì Đế Tông cùng chiến các là không có tính toán phái luân hồi cảnh cường giả tới, mà như Mã Gia không phái một gã luân hồi cảnh cường giả đến, không cần phải nói, dựa vào hắn nhóm những người này, coi như ở tới 10 vị âm dương cảnh đều không làm gì được Dương Diệp, không chỉ có không làm gì được, nói không chừng còn muốn bị Dương Diệp cho toàn diệt. Âm dương cảnh cường giả đối với Dương Diệp đã không có gì uy hiếp. Mà muốn giết Dương Diệp, coi như là luân hồi cảnh đều khó làm được, trừ phi là hai gã luân hồi cảnh cường giả liên thủ. Giờ khắc này, trong lòng mọi người có chút hối hận. Hối hận phía trước vì mặt mũi mà không có hướng tông môn xin giúp đỡ. Cái này lúc, xa xa Dương Diệp đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, thế nhưng cái kia Hoa lão cũng là bị một đạo kim khí cho đẩy lui xấp xỉ nghìn trượng. Hai người vừa mới xa nhau, sau một khắc chính là lần nữa hướng phía kia này bắn mạnh tới. Như Dương Diệp không có thi triển luân hồi một kiếm cùng trồng trảm thiên rút kiếm thuật, hắn cơ bản chỉ có bị đánh phần, chỉ có đang thi triển trồng trảm thiên rút kiếm thuật cùng luân hồi một kiếm lúc, hắn mới có thể đẩy lui Hoa lão. Chênh lệch, Dương Diệp nhìn như có thể cùng Hoa lão đối kháng, kỳ thực, giữa bọn họ vẫn có lớn vô cùng chênh lệch. Chỉ bất quá cái chênh lệch này tạm thời bị trang bị cùng kiếm thần ấn cho đền bù. Một khắc đồng hồ về sau, Dương Diệp đang thi triển nhất sau một đạo luân hồi một kiếm về sau, lần nữa cùng cái kia Hoa lão phân ra, mà Hoa lão ở dừng lại về sau, lập tức lại hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Lúc này đây, Dương Diệp không có hướng Hoa lão phóng đi, mà chỉ nói. Hôm nay tới đây thôi, chúng ta ngày mai tiếp tục. Thanh âm rơi dưới. Hắn xoay người thân hình lóe lên, trực tiếp tiến nhập cái kia thông thiên môn bên trong. Xa chỗ, cái kia Hoa lão tức thì thạch hóa tại chỗ. Cách chương.